Konoha Chi Quang, chương 217, qua M hủy diệt năm đại quốc. Góc truyện audio.com, nghe được Soseki lời nói, Ngộ trong lòng hoảng hốt, cảm giác thân thể một cái tình huống về sau, càng là phát điên nộ hống. Không chỉ là cánh, thân thể nó 10 cái bộ vị đều lưu lại phi lôi thần ấn ký. Nó vốn còn nghĩ muốn hay không cánh gãy cầu sinh. Lần này tốt, trừ phi nó đem toàn thân mình thượng hạ đều gian một lần, nếu không là không thể nào chạy ra Soseki trưởng khống. Nghĩ tới đây, Ngộ phẫn nộ một phát năng lượng pháo bắn về phía Soseki. Đi chết đi à, ngươi tâm tựa hồ loạn, thật sự là thật đáng buồn. Có thể lấy người tâm quái vật lại không có cách nào khống chế chính mình nội tâm. Soseki không tránh không né đứng tại chỗ. Đem năng lượng pháo sắp đem hắn nuốt hết lúc mới đưa tay mở ra lúc không gian kết giới. Sau một khắc, bị chuyển di năng lượng pháo trực tiếp xuất hiện tại Ngộ phía sau. Một tiếng oanh minh, khủng bố năng lượng ba động hướng bốn phía đẩy ra. Ngộ thủ trọng thương, cong vẹo hướng mặt đất rơi xuống. Soseki đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thuấn di qua đi tóm lấy Ngộ cái đuôi một trận điên cuồng đập. Thấy thế, Naruto Thái Dương không khỏi chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng đem Soseki đại ca mức độ nguy hiểm lại đề thăng mấy cái cấp bậc. Thế này sao lại là so Sakura khủng bố? Rõ ràng cũng là so Tsunade bà còn kinh khủng hơn. Lúc này, bị đánh đến hoài nghi nhân sinh Mukade tranh thủ thời gian chuồn đi. Dùng lực nhảy lên, nhảy tới mặt đất sau cấp tốc đi đường. Qua M hủy diệt ngũ đại quốc. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh tự bế. Bất quá, Naruto Tohito cũng sẽ không thả hắn rời đi. Yamato đội trưởng, nhanh ngăn lại hắn, quảng cáo. Minh bạch, mộc độn thụ táng vĩnh phược. Điên cuồng sinh trưởng cây cối đem cự đại khôi lỗi bó thành một cái bánh chưng. Có thể sau một khắc, mấy đạo quang buộc từ dây leo khoảng cách bên trong bắn ra. Tách ra tia sáng chói mắt đem thụ nhà tù trực tiếp phá hủy. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng đã đầy đủ mấy người đuổi theo. Đã không chịu thả ta rời đi, vậy các ngươi liền đi chết đi. Cự đại khôi lỗi hung ác giống giận, ôm lấy bên cạnh tháp cao. Đem tháp cao khi thành vũ khí hướng mấy người quét tới. Mạnh như vậy, Yamato hít một hơi lạnh. Lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu kết ấn. Mộc độn thụ giới bích. Đột ngột từ mặt đất mọc lên Uminoki tạo thành vách tường ngăn tại mấy người trước người. Thừa dịp cự đại khôi lỗi công kích bị cách trở trong nháy mắt. Asuma tranh thủ thời gian kết ấn thổi ra hỏa diễm đem Uminoki nhóm lửa. Mizuki thì là thẳng đứng ở một tòa tháp cao trên mặt tường. Đối khắp thiên hỏa diễm thổi ra cuồng phong. Phong độn siêu cấp đại đột phá. Phong trợ hỏa thế, bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hỏa diễm cấp tốc lan tràn đến khôi lỗ trên thân. Các ngươi bọn này đáng giận tiểu quỷ. Cự đại khôi lỗi điên cuồng giãy giụa thân thể. Thỉnh thoảng từ trong miệng bắn ra chùm sáng. Người hỗn đản này đem lời nói rõ ràng ra a. Ta cũng không phải tiểu quỷ. Dù nói thế nào cũng cần phải là đại quỷ mới đúng chứ. Yamato một bên dùng mộc độn cho khôi lỗ thêm hỏa. Một bên đậu đen rau muống nói. Thấy thế, Asuma mấy cái trong lòng người đối với mộc độn đánh giá không khỏi lần nữa hạ xuống một cái cấp bậc. Hợp lấy ngươi cái này mộc độn cũng là dùng tới nhúm lửa. Đại quỷ, phi, Yamato đội trưởng, đưa ta tới. Minh bạch. Yamato thủ trưởng duỗi ra một sợi dây leo, ôm lấy Naruto mắt cá chân sử dụng sau này lực quang bay ra qua. Nhìn ta Odama Rasengan, lúc này, Gai cũng một đường cuồng chạy tới. Còn có ta Konoha cương lực toàn phong, cự đại khôi lỗi bị một chân một hoàn chính giữa đầu. Quanh minh ngã xuống, cùng các tiền bối phối hợp tác chiến đại thắng lợi. Naruto gieo hò một tiếng. Có thể không đợi hắn cao hứng bao lâu, Liền trông thấy này cự đại khô lỗi vỡ vụn đầu khép lại. Lại lần nữa đứng lên. Ngu ngốc, đều nói loại công kích này đối ta vô hiệu. Mukade lớn tiếng cười nói. Trừ phi các ngươi có thể giống quái vật kia một dạng. Phá hư tốc độ so ta phục hồi như cũ tốc độ còn nhanh hơn. Nếu không loại công kích này lại đến bao nhiêu lần đều vô dụng. Nói hắn còn có chút tim đập nhanh. Tên hỗn đản kia nhìn qua bạo lực lỗ mãng. Nhưng trên thực tế, mỗi lần công kích đều có thể rơi vào hắn nhược điểm chỗ. Nhãn lực cùng kinh nghiệm hoàn toàn không phải mấy cái này tiểu quỷ có thể so sánh. Nếu như không phải biết bình thường khôi lỗi sư cũng liền một lượng cỗ khôi lỗi. Toàn bộ xa ẩn khôi lỗ bộ đội đều rất khó cầm ra bao nhiêu hàng tồn. Hắn đều muốn hoài nghi cái kia hỗn đản là mang ra xa ẩn khôi lỗ bộ đội mang ra ra kinh nghiệm. Yamato nghe mắt trợn tròn. Giống Soseki tiền bối như thế vài giây đồng hồ phá hủy một lần. Bọn họ làm không được a, đáng giận. Nhìn qua rõ ràng rất nhỏ yếu ra hỏa vậy mà cũng khó chơi như vậy. Mình trong lòng người phiền muộn. Nhìn thấy cự đại khôi lỗi bị Soseki đại ca áp chế hành hung lúc. Hắn còn tưởng rằng cái này khôi lỗi quái vật rất yếu đây. Phương pháp duy nhất cũng là tạm thời quan bế long mạch. Mizuki nhìn về phía Sara. Ánh mắt lạnh lùng. Người có thể làm được a? Sara chính tâm đau nhức lâu lan tổn thất. Bất ngờ không đề phòng bị Mizuki cái này băng lãnh ánh mắt giật mình. À, có thể. Vậy liền nhanh điểm tới a. Chúng ta ngăn lại hắn. Gia hỏa này thật sự là Soseki đại nhân thủ hạ. Lạnh như băng theo cái tảng băng một dạng. Sara trong lòng oán thầm. Nhưng vẫn là biết nghe lời phải hướng lòng đất đình viện phương hướng chạy tới. Quảng cáo. Lúc này, một mực bị hành hung ngộ bắt được cái này một nội tâm ba động. Long mạch, không sai. Đây chính là ta duy nhất hy vọng. Tại biết không có cách nào hất ra Soseki về sau. Ngộ cũng làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Chỉ có thôn phệ hết cỗ này chakra. Ta mới có chiến thắng tên tiểu quỷ này hy vọng. Bất quá, tạm thời còn không thể bại lộ ta ý nghĩ. Chờ cái kia nữ vương mang ta tìm tới long mạch. Mới là ta làm một kích cuối cùng thời điểm. Nghĩ tới đây, ngộ cố nén thống khổ. Mặc cho Soseki tại trên người nó xoa xoa viên thuốc. Ra vẻ điên cuồng hướng Asuma Tohito phóng đi. Coi như ta sống không. Cũng phải kéo ngươi những đồng bạn kia chôn cùng. Thật đáng tiếc, ngươi cái gì đều làm không? Soseki một cái thủy lao chi thuật đem ngộ vây khốn. Lại phun ra một thanh hàn khí. Thủy lao trong nháy mắt biến thành băng lao. Vừa bay lên không trung ngộ lại biến thành tảng băng đống rớt xuống. Bất quá, hiện tại còn không phải phong ấn thời điểm. Tuy nhiên tạm thời hạn chế lại ngộ. Nhưng Soseki cũng không có phong ấn nó dự định. Tựa như kiếp trước mỗ khoản tên là Jimo Pokemon 3D trò chơi một dạng. Dù sao cũng phải đem tinh linh đánh tới tàn huyết mới có thể bắt thành công. Đương nhiên, vạn Mako M nếu có lục đạo tiên nhân cho âm dương chi lực loại này. Master Bo, vậy dĩ nhiên là có thể tùy thời phong ấn. Nhưng không có lời nói vẫn kiên nhẫn đi theo quy trình tốt. Một bên khác chính nghĩa bao vây lấy Mukade mấy người. Bắt đầu còn bị ngộ náo ra động tĩnh giật mình. Có thể còn chưa bắt đầu lo lắng đâu. Đã nhìn thấy quái vật kia biến thành băng điêu đến rơi xuống. Nhất thời rất cảm thấy không thú vị. Ngược lại là Mukade chú ý bị cái này băng điêu hấp dẫn. Địch nhân liền là bằng hữu. Phải đem nó cứu ra mới được. Nghĩ tới đây, Mukade không để ý Naruto mấy người vây công. Há mồm hướng băng điêu bắn ra mấy đạo quang buộc. Băng điêu trong nháy mắt vỡ vụn. Ngộ bất ngờ không đề phòng bị chùm sáng đánh bay ra ngoài. Mọi người lúc này mới phát hiện. Băng điêu trước kia ở chỗ đó mặt vậy mà xuất hiện một cái chống đối đại động. Cái này là thế nào về? Mukade đầu tiên là sững sờ. Nhìn trên mặt đất đại động chợt tỉnh ngộ tới. quái vật này thực đã sớm có thể phá vỡ đóng băng. Nhưng cố ý giả bộ như không có tình. Ở nơi đó vụng trộm đào mở thông hướng lòng đất đình viện động. Chờ một chút, vậy ta không phải phá hư nó kế hoạch. Mukade hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn đối đầu ngộ này hung ác ánh mắt. Nhất thời ủy khuất co rụt lại đầu. Đều là hiểu lầm. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.